Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 216, phế vật mạnh lên. Cứng rắn tâm địa, Thường Trường Thanh đột nhiên cảm giác một loại bất lực, rõ ràng tràn đầy mênh mông lực lượng, có thể tinh thần cũng vô cùng mỏi mệt. Thúc thúc của ngươi chết, không phải là bởi vì ngươi, cũng không phải là bởi vì ta. Là bởi vì Hạng Thượng, nếu như ngươi không muốn để cho thúc thúc của ngươi chết vô ích, như vậy ngươi ngày mai sẽ đi giết Hạng Thượng, như thế cũng coi là cho thúc thúc của ngươi báo thù. Thường Lập Thanh âm thông qua hành lang, bay vào Thường Trường Thanh trong tai, tiếp xuống chính là dần dần đi xa băng lãnh vô tình tiếng bước chân. Trường Thanh, nhìn xem tiểu thúc thúc lần này mang cho ngươi cái gì trở về. Trường Thanh, tiểu thúc thúc mệt không? Tiểu thúc thúc khiêng ngươi. Đại ca, Trường Thanh còn nhỏ đây, đừng đối với hắn quá nghiêm khắc. Trường Thanh, đứng ở thúc thúc sau lưng, nhìn thúc thúc là như thế nào giết chết đầu long này thú. Trường Thanh, Trường Thanh, Thường Kỳ còn không có trở thành ngu dại trước đó. Cái kia đã từng nhất mạc mạc hình ảnh, ở Thường Trường Thanh trong đầu không ngừng thoáng hiện. Cái kia cho tới bây giờ thương yêu nhất thúc thúc của mình. Cũng bởi vì tin tưởng phụ thân chết. Cũng bởi vì ta cần muốn tăng lên lực lượng. Chết. A, gian phòng bên trong. Thường Trường Thanh ngồi dưới đất. Ngửa mặt lên trời bỏ ra một tiếng đau tê tâm liệt phế khóc. Nước mắt màu xanh lam. Không bị khống chế theo gương mặt trượt xuống. Một giọt, lại một giọt đánh rơi trên mặt đất. Đánh rớt ở cái kia còn không có dựng hoàn thành lâu đài xếp gỗ bên trên. Thời gian vô tình trôi qua, Thường Trường Thanh chậm rãi đứng dậy đi vào cái kia chưa dựng xong xếp gỗ lâu đài bên trong. Nhặt lên trong tay một khối xếp gỗ, an tĩnh tiếp tục hoàn thành lâu đài dựng. Một khối, hai khối, ba khối, phần long thành sáng sớm, nhiều khi đều không có ánh nắng. Gió tuyết cùng mây đen là nơi này giọng chính. Hôm nay phần long thành so những ngày qua gió tuyết càng lớn. Mây đen cũng so những ngày qua càng thêm dày hơn trọng. Dù vậy khí trời cũng y nguyên không cách nào ngăn cản phần long thành cổ chim cắt phong long huyền. Nhóm nhiệt tình, hoa côn lôn đồ đệ hạng thượng, muốn cùng thường môn thường gia đệ tử Thường Trường Thanh. Ở cổ chim cắt phong đoạn long đài bên trên quyết chiến. Hoa côn lôn là ai? Có lẽ có rất nhiều tuổi trẻ long huyền không biết. Nhưng nếu là nhấc lên ngục huyền tà long, sẽ không có người không biết. Nhấc lên ngục huyền tà long sư phụ, đám người lập tức minh bạch quan hệ giữa hai cái. Một cái đã từng dạy dỗ qua ngục huyền tà long cường đại đến tất cả thế lực cũng nhức đầu long huyền. Bây giờ lần nữa dạy bảo ra một tên mới đồ đệ. Nghĩ đến coi như so ra kém ngục huyền tà long cường đại. Cũng hẳn là rất xuất sắc long huyền mới đúng. Thường Trường Thanh lại là người nào? Thường môn thường gia trực hệ. Mặc dù rất là hoàn khố hắn. Nhưng y nguyên có được đại long võ sư gần như đỉnh phong thực lực. Nếu như cố gắng mười mấy năm. Có lẽ còn có thể sẽ trở thành hóa long cảnh cường giả. Dạng này cấp độ ở giữa quyết đấu. Há có thể không nhìn tới một lần. Đoạn long đài cho tới bây giờ cũng là cởi mở. Nơi này là bên trong tòa long thành bộ long huyền giải quyết ân oán địa phương. Chỉ cần song phương đồng thời hướng long thành đưa ra xin. Muốn ở chỗ này quyết đấu. Hơn nữa bị long thành phê chuẩn. Như vậy chỗ này bị đánh chết một phương, không được có câu oán hận nào, bị đánh chết nhất phương gia đình thân nhân, cũng không thể tiến hành báo thù. Đương nhiên, nếu như chỉ có một phương đưa ra xin, đem một phương khác cưỡng ép kéo đến đánh chết, như vậy Long Thành là yếu vấn trách, thậm chí sớm phái Long Huyền xuất thủ can thiệp, ngăn cản dạng này đấu nhau phát sinh. Cổ chim cắt phong vẫn là lạnh lùng thiên, to lớn đoạn long đài giác đấu trường, lại đã sớm ngồi đầy người. Mọi người nhiệt tình càng đem bốn phía hơi lạnh cho xua tan vô tung vô ảnh. ở đoạn long đài bên ngoài, phần long thành quan phương đổ phường ở thu lấy các nơi chạy tới Long Huyền. Đè xuống độ cống hiến, quyết đấu, đối với Long Thành mà nói không thể quá nhiều, nhưng là tuyệt đối không thể không có. Long Huyền vốn là vì chiến mà sống, nếu ngay cả chút huyết tính đều không có, cái kia còn gọi là gì Long Huyền? Hơn nữa mỗi lần quyết đấu, Long Thành đều có thể kiếm nhiều lấy một chút độ cống hiến. Còn có so với cái này tốt hơn sự tình sao? Theo thời gian trôi qua, càng nhiều cường nhân đi vào đoạn long đài giác đấu trường đặc biệt tịch vị. Nơi đó đều là cho hóa long cảnh trở lên Long Huyền chuẩn bị vị trí. Mau nhìn, Kiều lão thái bà, trên khán đài trong đám người, có Long Huyền kinh hô một tiếng, lập tức hấp dẫn không ít người sẽ xem dây đầu nhập rơi vào vừa mới xuất hiện một tên lão phụ trên. Người, đầy đầu tóc trắng. Trong tay nắm lấy một căn long đầu quải trượng, toàn thân tản ra so với tuổi trẻ người còn muốn có sức sống tinh thần. Kiều lão thái bà cùng trước đó vài ngày lần thứ nhất nhìn thấy hạng thượng thời điểm không có bất kỳ biến hóa nào, bên người đi theo mấy tên phi thường trẻ tuổi Long Huyền. Thoạt nhìn hẳn là một cái Long Huyền tiểu đội bộ dáng. Nãi nãi, chúng ta có thời gian nhìn quyết đấu. Tại sao không đi mộng long cảnh lịch luyện? Nhiều đánh chết một điểm long thú. Thu thập vật liệu để tiểu đội của ta tiến giai không phải tốt hơn. Đứng ở Kiều lão thái bà bên người một tên trẻ tuổi nữ long thuật sư. Biểu lộ rất là bất mãn nhìn xem trống trải đoạn long đài sân quyết đấu. Một cái 18 tuổi Long Huyền cùng người tiến hành quyết đấu. Có cần thiết hay không quan sát a? Cái này hạng thượng, nữ long thuật sư lại một lần không thích cau lại lông mày. Lần trước nãi nãi ép mình muốn đi cho hắn làm cái gì đệ nhị long thuật sư. Bản thân khó khăn mới chống lại thắng lợi, bây giờ lại bởi vì hắn một trận quyết đấu, mà lãng phí ta chỉnh cái tiểu đội đi ra ngoài lịch luyện thời gian. Hắn về sau nếu như chậm trễ nữa thời gian của ta. Nữ long thuật sư trên người long lực bắt đầu quay cuồng lên, bản cô nương liền đánh cho tàn phế hắn. Kiều viện viện, không cần thiết sinh khí nha. Chính là a, ngươi còn trẻ như vậy cũng đã là chính quy long thuật sư. Cần gì cùng một nhân vật nhỏ không qua được. Chính phải, căn bản không cần thiết. Kiều lão thái bà nghe một bên mấy cái thanh niên long võ giả lại cho tôn nữ vuốt mông ngựa, chỉ có thể là cười khổ. Chỉ có chân chính được chứng kiến hạng thượng cái kia tư chất thiên tài người mới biết được hắn là kinh khủng bực nào. Long thuật sư, hạng thượng loại kia tư chất, vận khí chỉ cần hơi tốt một chút, hiện tại hẳn là tiến vào đại long võ sĩ tầng thứ. Chỉ là không biết vì sao Kiều lão thái bà sẽ xem dây nhìn về phía cách đó không xa người nhà họ Thường trên người. Hạng thượng cũng là Thường môn người, coi như Thường gia người không thích phi thường họ. Cũng không, nhanh nhất văn tự đổi mới vô đạn xong không quảng cáo, đến mức nhường một cái đại. Long võ sư tiếp cận đỉnh phong người cùng hắn quyết đấu a. Hạng thượng đến cùng làm sao đắc tội những người kia? Hơn nữa Hoa Côn Lôn cũng già quá lẩm cẩm rồi sao? Cho dù đồ đệ lại thế nào thiên tài, trở thành Long Huyền thời gian cũng bất quá mới thời gian 3-4 tháng mà thôi, thực lực nghịch long trạng thái cũng bất quá là đại long võ sĩ mà thôi. Đám người còn đang nhao nhao đoán thời điểm, hai đầu cường tráng thân ảnh từ quyết đấu cuối lối đi chậm rãi đi tới. Thường Trường Thanh một thân long võ giả trang phục, thân thể so 7 ngày chân trước đủ cao hơn một đầu. To mập dáng người giống như một con heo rừng long thú đồng dạng cường tráng. Trên mặt thật đắc ý cùng tự tin vị đạo, mỗi bước ra một bước đều có thiên địa khí thế duy ngã độc tôn. Cùng một bên Thường Lập tản mát ra bá khí lẫn nhau chiếu rọi. Bá đạo trên mặt phơi bày lạnh lùng thần sắc. Hai cha con này đi vào đoạn long đài giác đấu trường nháy mắt. Kiều lão thái bà còn có Thường Linh, đảm nhiệm lâu dài, đám người đều ngay đầu tiên đem lực chú ý đặt ở Thường Trường Thanh trên thân. Rõ ràng cảm giác được hắn cùng thường ngày ăn chơi thiếu gia có rất rõ ràng khác nhau. Cái kia không chỉ là thể nội giống như cất giấu một cỗ không giống ngày xưa lực lượng cường đại. Đáng sợ hơn là trong cơ thể hắn có một loại bị người kiêng kỵ vị đạo. Giống như là trong rừng rậm gặp long thú khí tức, như là một đầu mạnh mẽ long thú, liền giấu ở trong thân thể hắn, lúc nào cũng có thể sẽ phá thể mà ra, đem hết thảy mọi người ở đây đều ăn hết. Thường Lập con độc nhất, phần long thành chứ danh long môn, thường môn thường gia đã từng cực nóng nhất thời thiên tài. Về sau lột xác thành thường môn thường gia duy nhất bại gia tử. Duy nhất hoàn khố, làm xuống qua chuyện hoang đường vô số kể. Dạng người này, tự nhiên là chúng nhiều cường giả đều đã từng thấy qua. Đối với hắn thực lực cũng đều có nghe nói. Cái tuổi này có được tiếp cận đại long võ sư đỉnh phong thực lực. Cũng coi như có rất tư chất tốt cùng cấp độ thực lực. Nhưng, hiện tại, không có cường giả sẽ cho rằng hắn còn dừng lại ở tiếp cận đại long võ sư trạng thái tột cùng. Đây là tên phế vật kia. Thường Linh chén rượu trong tay, ở theo bản năng trong sự phản ứng, bị bóp vỡ nát, trên người hắn tản mát ra khí tức. Cái kia ít nhất cũng là đại long võ sư đỉnh phong bên trong đỉnh phong. Ở hóa long cảnh long huyền trong tay đều có thể đào tẩu mà bất tử cường giả. Hắn sẽ không đột phá đến hóa long cảnh rồi a? Đảm nhiệm lâu dài nhỏ giọng lẩm bẩm, chợt phát hiện cách đó không xa Kiều lão thái bà nghe nói như thế, vậy mà cũng đang nhẹ nhàng gật đầu biểu thị tán đồng. Chẳng lẽ là thật? Đảm nhiệm lâu dài hô hấp trở nên gấp rút, trở nên nặng nề. Mới bất quá là 7 ngày, tên phế vật kia bại gia tử, làm sao có thể, tại sao có thể trở nên cường đại như thế? Chẳng lẽ hắn chiếm được ngủ say thần long chiếu cố hay sao? Đảm nhiệm lâu dài không cầm được lắc đầu không ngừng. Thân là một tên long huyền bên trong cường giả, hắn biết rõ long huyền cái này có thể cũng không phải là ngươi là thiên tài liền có thể trong vòng một đêm thực lực tăng vọt đến nhấc tay giết 10 vạn. Nhiều tiêu diệt toàn quân tiêu chuẩn đi lên. Long huyền thực lực tăng lên tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều. Cái kia cần đại lượng tích lũy, long lực tích lũy, còn có đối long huyền thực lực rõ ràng nhận biết tích lũy. Đặc biệt là hóa long cảnh, nếu như không thể rõ ràng minh bạch cái gì là hóa long, cả đời hóa long vô vọng, giống Thường Trường Thanh loại kia không có một khỏa hóa long quyết tâm người. Làm sao biết đạt đến hóa long cảnh? Trong vòng 7 ngày, thực lực hoàn toàn không có đạo lý tăng vọt. Trong lúc nhất thời, đảm nhiệm lâu dài cùng Thường Linh lẫn nhau liếc nhau một cái. Thường môn nội bộ rốt cục có một ngày sẽ triệt để trở thành xưởng thiên hạ. Đến lúc đó tất nhiên là thường gia nội bộ tiến hành sau cùng chiến đấu. Bây giờ Thường Trường Thanh đột nhiên đột phá cảnh giới, trở thành không thể coi thường lực lượng. Cái này đối với những khác người nhà họ Thường mà nói, tuyệt đối không thể là tin tức tốt gì. Liền ở tất cả mọi người đều kinh ngạc không hiểu thời điểm, thông đạo một đầu khác lại có hai cái bóng người chậm rãi xuất hiện. So với trước đó hai người kia bá đạo vô cùng tự tin khí tức, mới xuất hiện Hạng Thượng cùng Hoa Côn Lôn hai người biểu lộ rất là bình tĩnh. Trên mặt không có cái gì tự tin thần thái, càng giống là một đôi sư đồ sau khi ăn xong đang tản bộ, mà cũng không phải là tới tham gia cái gì sinh tử quyết đấu. Hoa Côn Lôn, bên này, lão phu áp ngươi đồ đệ không ít độ cống hiến, có thể nhất định phải thắng a. Sở Thành Sở Bá Vương không biết lúc nào xuất hiện ở đặc biệt nhìn trên đài. Mặt mày hớn hở thần sắc thoạt nhìn càng giống là tới tham gia hôn lễ của người khác, hoặc là cừu nhân tang lễ, không có chút nào một điểm khẩn trương vị đạo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.